Chương 1891, lại gặp đối thủ một mất một còn, hai. Diệp Thiếu Dương, ngươi. Mộc Tử kêu to, ngươi thực cho rằng ta ngốc à? Diệp Thiếu Dương vừa nói vừa hướng về phương hướng tới đây bắt đầu chạy, ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi khẳng định không phải Mộc Tử. Hoài nghi đối với trên tu vi, chỉ là một mặt, chủ yếu là những đối thoại sau đó, làm Diệp Thiếu Dương xác định, người trước mắt này căn bản không phải Mộc Tử, tuy bộ dạng giống với Mộc Tử, nhưng Mộc Tử cho dù cứu ra bản thân, cũng căn bản không có khả năng nói nhiều lời âm dương quái khí như vậy. Ở sau khi nhận định hắn không phải Mộc Tử, Diệp Thiếu Dương cũng chưa vội vã vạch trần hắn, bằng không phải khai chiến, mình hiện tại trạng thái này, trên cơ bản chính là tự tìm đường chết, bởi vậy, hắn mới bắt buộc bản thân bình tĩnh, làm bộ bảo hắn hỗ trợ xem xét phong ấn trên cổ tay mình, đem hắn lừa đến bên người mình, lại đột nhiên bảo hắn chú ý ẩn đường của mình, ở dưới loại tình huống đó, mặc kệ đối phương là ai, trên cơ bản khẳng định sẽ theo bản năng ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó. Diệp Thiếu Dương thi triển Thiên Nhãn Chi Quang, cũng là pháp thuật duy nhất trước mắt hắn có thể thi triển Thiên Nhãn Chi Quang. Dựa vào không phải pháp lực, mà là tinh thần lực. Đây là một loại lực lượng không thể bị phong ấn, bởi vì chỉ có thể sử dụng một lần, cũng chỉ có thể thương tổn đến một người, cho nên Diệp Thiếu Dương từ sau khi bị giam giữ, liền vẫn đem Thiên Nhãn Chi Quang coi là thủ đoạn bảo mệnh, chưa từng tùy tiện sử dụng. Trước mắt cũng là bị ép đến tuyệt cảnh, chỉ có thể bí quá hóa liều, sau đó cũng không nhìn tình huống gã bị thương, đã chết chưa, nhanh. Chóng bỏ chạy. So sánh với các bí ẩn trong lòng, trước mắt quan trọng nhất là giữ mạng, Diệp Thiếu Dương. Ta sớm biết người quỷ kế đa đoan, vốn không nên nói nhiều với người như vậy, phía sau truyền đến Mộc Tử rít gào, may mắn bần đạo ta này có thân thể, tu vi tiến nhanh, bằng không đã trúng Thiên Nhãn Chi Quang của người lần này, thật sự phải đi gặp Tam Thanh rồi. Bần đạo, trong lòng Diệp Thiếu Dương nghi hoặc, gã này còn là đạo sĩ. Hơn nữa tuy là thanh âm Mộc Tử, nhưng nghe cảm giác có chút quen thuộc, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn một cái, Mộc Tử đã đuổi theo, chỗ trên mặt bị Thiên Nhãn Chi Quang của mình đánh trúng, da tróc thịt bong hình thành một cái hố, không ngừng chảy máu ra bên ngoài. Khóe miệng lại mang theo một nụ cười lạnh, bộ dạng này nhìn qua dữ tợn vô cùng. Một thân cương khí của Diệp Thiếu Dương không thể thi triển, dựa vào thể lực, tốc độ chạy so với người thường nhanh hơn không ít, nhưng so sánh với kẻ phía sau có thể dùng tu vi phi hành kia quả thực kém quá xa. Diệp Thiếu Dương đang chạy, đột nhiên một bóng người từ bên cạnh mình hiện lên, chặn đường đi. Diệp Thiếu Dương vừa thấy là Mộc Tử, thiếu chút nữa muốn quỳ, cũng dứt khoát không chạy nữa, nhìn mặt Mộc Tử, nghi hoặc nói, ngươi rốt cuộc là ai, quen biết ta? Có thù oán với ta? Vậy ngươi đem ta cứu ra làm gì? Cứu người, cũng không phải vì giết người, ta đã nói với người bao nhiêu lần, ta muốn là thân thể của ngươi. Của ta. Thân. Thể, cả người Diệp Thiếu Dương rung lên, lập tức nghĩ tới thân phận đối phương, hầu như là thốt ra, là Thông Huyền, ngươi đúng là lão súc sinh âm hồn bất tán. Thông Huyền đạo nhân, thằng cha này ngay từ đầu đã đối nghịch với mình, nhưng như thế nào cũng không chết được, thế mà lại âm hồn không tiêu tan tìm được mình, ngươi vậy mà còn biến hóa thành bộ dáng Mộc Tử, má nó, người vô sĩ vậy cũng là không ai bằng. Thông Huyền đạo nhân cười hắc hắc một tiếng. Ngươi sai rồi Diệp Thiếu Dương, không phải ta biến thành bộ dáng của hắn, mà là ta đã đoạt thân thể hắn. Cả người Diệp Thiếu Dương như điện giật ngay ra một lát, đoạt xá. Lập tức oán hận nói, nguyên thần hắn ở đâu? Thông Huyền đạo nhân nhún vai một cái, nói, ta thích nhất là thân thể của người, nhưng mãi không có cơ hội, vừa lúc người có một cái thế thân như vậy, là tinh huyết người biến thành, so với thân thể của người là không được, nhưng tạm thời cũng có thể dùng một chút, nhưng nói đến cũng lạ, ta bổn ý là luyện hóa nguyên thần hắn, hoàn toàn đạt được thân thể hắn. Không ngờ nguyên thần hắn cường độ cực lớn, thế mà không thể luyện hóa, cũng thường xuyên muốn đem thân thể đoạt về, rất là phiền toái. Ta chỉ đành đem nguyên thần hắn phong ấn lại, miễn cho hỏng việc của ta. Nói đến đây tạm dừng một chút, hướng Diệp Thiếu Dương chậm rãi đi tới, nhưng thân thể này ta cũng chỉ là tạm dùng mà thôi, xét đến cùng ta vẫn là cảm thấy hứng thú nhất đối với ngươi. Ta không có hứng thú đối với ngươi. Diệp Thiếu Dương nghe nói Mộc Tử không có việc gì, cũng an tâm, nhìn Thông Huyền đạo nhân, thật sự có cảm giác khóc không ra nước mắt. Vừa lui về phía sau, vừa khổ sở hỏi, ta thật sự không hiểu, ngươi vì sao phải cuốn lấy ta chứ, ngươi vì sao không đi tìm người khác, hơn nữa ngươi muốn cơ thể của ta, rốt cuộc có ích lợi gì? Thông Huyền đạo nhân cười hắc hắc, theo thói quen muốn vuốt chòm râu, đưa tay sờ cằm là trùi lũi, vì thế đổi thành sờ sờ cằm, nói, ta cũng muốn trảm tam thi chứng đạo, ta ngay cả thân thể cũng không có, lấy cái gì trảm? Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, thật sự là cảm thấy mệt lòng. Cho nên ngươi liền muốn đoạt cơ thể của ta. Ta nói, chúng ta cũng là người quen cũ. Hai ta thương lượng một phen, ngươi đừng đoạt xá, ta đưa pháp khí cho ngươi thế nào? Thông Huyền đạo nhân cười lắc lắc đầu, trừ ngươi ra, ta đối với mọi thứ trên thế gian đều không có hứng thú. Khuôn mặt Diệp Thiếu Dương run rẩy một cái, đại ca, ngươi nói như vậy ta áp lực rất lớn nha, ta cũng là người sắp có lão bà rồi. Thông Huyền đạo nhân cười dữ tợn tới gần, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, đặt ngang ở trên cổ mình, ngươi muốn là thân thể của ta phải không, ngươi còn tới nữa. Ta lập tức tự sát, ta cũng không tin người còn có sở thích luyện thi hay sao. Thông Huyền đạo nhân cười nói, người chết hay sống, không quan hệ với ta muốn thân thể của người mà thôi. Vậy ta liền đem đầu chặt xuống, đầu một nơi thân một nẻo. Thông Huyền đạo nhân sửng sốt một phen, đầu một nơi thân một nẻo mà nói, vậy thân thể quả thật không dùng được nữa, mình chung quy không thể dùng cái xác không đầu đi trảm thi chứng đạo, lập tức chậm rãi đi qua, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói, ta không tin người nỡ chịu chết. Diệp Thiếu Dương lui về phía sau từng bước một, giữ khoảng cách với hắn, nói, ta không nỡ, nhưng nghĩ hẳn cho người đoạt xá, vậy còn không bằng chết cho xong. Ngươi đừng tới đây nha, người còn qua nữa ta chết cho xem. Thông Huyền đạo nhân thật sự có chút do dự. Chết, đối với người thường mà nói ý nghĩa kết thúc, nhưng đối với pháp sư mà nói lại không phải, đặc biệt là Diệp Thiếu Dương loại thân phận địa vị này, sau khi chết hồn phách đi âm ti, kiếm cái âm thần như chức ti chủ để làm, vẫn là không có vấn đề gì. Cho nên tuy biết hắn nhất định luyến tiếc nhân gian, nhưng nếu mình thật sự bức người quá đáng, hắn nói không chừng thật sự sẽ nhẫn tâm tự sát cũng không chắc. Nghĩ đến đây, Thông Huyền đạo nhân thật sự là hối hận xanh cả ruột, sớm biết đã mạo hiểm bị người ta phát hiện, ở Lê Sơn trực tiếp giết chết hắn đoạt xá, nào còn có thể cho hắn cơ hội nhìn thấu mình, hôm nay thành cục diện này, cũng chỉ có mạo hiểm một phen, lập tức một tay nâng cầm, một tay khác đặt ở sau người nói với Diệp Thiếu Dương, ngươi đừng xúc động, chúng ta bàn bạc kỹ hơn.